Chương 587, người đã đến. Tinh tâm trai phế tích, bức tường pha tạp, ngói nhấp nháy thành đống, tại một chút trên mặt tường còn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm từng mảnh vết máu, còn chữ như là gà bới vặn mẹo. Cả tòa kiến trúc đều thấp thoáng tại bụi trong bóng tối, thật giống như bị chẳng lành khí tức bao phủ lấy. Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi vào đại viện, LN đầu tiên liền thấy được đầy đất xương khô. Nơi này lâu dài có cao thủ đi lại, không phải là không có một chút biến thái người, Newton đem trên mặt đất xương khô mang đi nghiên cứu, nhưng mỗi một lần, cái này chút xương khô đều sẽ tự động bay trở về, mà cái kia chút nghị cách người, thì hội toàn thân thối giữa mà chết. Kỳ độc tinh thần lực phúc tràn ra đi, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện liền phát hiện, xương khô bên trên bám vào có một tầng đáng sợ kỳ độc. Hẳn là năm đó tinh tâm trai bị diệt môn, liền là chúng độc vận khởi hộ thể cương khí, Thạch Tiểu Nhạc lướt qua mà qua. Hô hô hô, nơi xa đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh, trong gió có trận trận tiếng khóc, phảng phất trong địa ngục leo ra cô hồn dã quỷ tại kêu rên. Quỷ đồ vật, đều cút ngay cho ta, một tên trang phục nam tử giống to, trong tay sắt giản lấy mỗi hơi thở 20 lần tốc độ vùng vẩy ra ngoài, đem gió lạnh đánh ra mảng lớn lỗ hổng. Chi gió lạnh bên trong, một cái đen như mực chim vội sông mà đến, đủ để đánh giết thiên châu cao cấp tôn giả một giản đánh vào người, thế mà chỉ là làm nó lui lại. Lại lấy càng nhanh chóng hơn độ phóng tới trang phục nam tử. Du Ly Chi giản hai tay phồng lên, trang phục nam tử đa y lư cờ huy động dưới, sát giản tựa như thoát ly hư không quy tích, tinh chuẩn không sai điệu nện ở chim chóc trên thân. Khoang lác, hỏa tinh vẩy ra, chim chóc quẳng xuống đất, xương đầu vỡ vụn, chảy ra máu là màu đen. Chờ trang phục nam tử sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc từ chỗ tối đi ra. Độc quả chim. Độc quạ chim là một loại biến dị chi chim, căn cứ thần cơ thư viện thuyết pháp, là do ở tĩnh tâm trai lâu dài bị kỳ độc vây quanh, dẫn đến một chút sinh mệnh lực cường đại chim chóc nhận thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, thuế biến mà thành. Loại này chim 10 điểm kiên cố, với lại người mang kịch độc, chỉ cần bị nó mổ bên trên một ngụm, cao cấp tôn giả đều muốn mất mạng. Dám đến tĩnh tâm trai thám hiểm, đương nhiên đều là thiên châu tôn giả cấp cao thủ. Làm sao vẫn là thường xuyên có người trúng chiêu, chết bởi loại này độc quạ chim trong miệng. Chi chi hai đầu độc quạ chim từ mảnh ngói bên trong sông ra, hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Thân thể lui lại, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, kiếm quang đồng thời đem hai cái độc quạ chim đánh bay, nhưng thét chói tai về sau, lại tiếp tục điên cuồng điệu đánh tới. Liệt phong bắt chuyển. Một tầng màu xanh kiếm phong bao vây lấy Thạch Tiểu Nhạc, liên tục xoay tròn mài dưới. Vẹn vẹn chỉ là đem độc quạ chim đại phiến lông vũ đánh rơi, nó thân thể chi cứng rắn, cuối cùng để Thạch Tiểu Nhạc có khắc sâu thể hội. Hắn lại huy động liên tục vài kiếm, thủy chung không cách nào đánh giết độc quạ chim, thẳng đến cả hai vọt tới phụ cận, trong mắt đống nhiên bắn ra hai thanh mang theo mãnh liệt gây hào ảnh khí tức tinh thần chi đao. Suy suy, hai cái độc quạ chim vô thanh vô tức địa chết đi. Thân thể mặc dù biến dị, nhưng tinh thần lực vẫn cùng phổ thông chim chóc không khác. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, biểu lộ dễ dàng rất nhiều, nhanh chân trong chiều đi đến. Thực lực hẳn là cấp thấp đỉnh cấp tôn giả, hơn hết tinh thông tinh thần bí pháp. Chỗ tối, hai ánh mắt chiếu lấp lánh, mắt thấy lúc trước hết thảy. Tinh tâm trai chừng mấy chục mẫu, thăm dò quá trình bên trong, Thạch Tiểu Nhạc lại lần lượt gặp rất nhiều quái sự. Tỷ như đi qua một chỗ góc tường lúc, hắn nghe được có tấu ga cờ hờ ngói tiếng đánh, thế nhưng là lấy tinh thần lực âm thầm quan sát, lại cái gì đều không phát hiện. Thậm chí không cách nào khóa chặt thanh âm đến từ nơi đâu. Một ngụm hiện ra mùi thối nước giếng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tựa như nhìn thấy một trường nữ nhân mặt, đang tại nước giếng bên trong đối với mình hơi cười, biểu lộ khiếp người. Hắn còn nhìn thấy một bộ nhuốm máu không trọn vẹn chân dung, người trong bức họa con mắt tựa hồ sẽ động, theo Thạch Tiểu Nhạc một kiếm bổ ra, phốc, họa bước vỡ vụn, lại có máu tươi ra. À, cách đó không xa có người phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Nghe thanh âm cực kỳ giống vị kia trang phục nam tử, chờ Thạch Tiểu Nhạc lúc chạy đến, đối phương trừng to mắt, sát giản cắm vào bộ ngực hắn, chết đến mức không thể chết thêm. Đây là một vị đỉnh cấp tôn giả, thực lực không kém cỏi chưa tu luyện kim cương bất hoại chi thân tân trục lưu, cứ như vậy ly kỳ đã chết đi không khỏi, Thạch Tiểu Nhạc sinh ra lui bước chi tâm nơi đây hết thảy, quá mức vượt qua lẽ thường, gần như linh dị, tiếp tục chờ đợi, trời mới biết còn sẽ phát sinh cái gì. Hắn thực lực cũng liền so trang phục nam tử mạnh lên hai cấp bậc, không phải là có thế tung hoành vô kỵ. Cẩn thận dọc theo đường cũ trở về, nhưng lần này tại một chỗ trong vườn hoa, Thạch Tiểu Nhạc lại nhìn thấy một cây cỏ, lập tức để hắn tim đập rộn lên, hai chân rốt cuộc bước bất động. Cỏ này ngoại trừ rễ cây, bốn phía còn có vô số cái phân nhánh, toàn thân hiện lên màu xám nhạt, hết lần này tới lần khác bên ngoài duyên bộ vị, còn tự nhiên khảm nạm lấy một vòng tơ vàng, tại cái này u ám trong hoàn cảnh phá lệ dễ thấy. Vạn hóa kim ti thảo kỳ quái, vừa rồi tại sao không có thấy Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới một thì nghe đồn. Vạn hóa kim ti thảo, 300 năm quất dài một lần, nhưng quất trường kỳ ở giữa, rễ cây không hiện. Nói cách khác, trừ phi đến xuất hiện thời khắc, nếu không ngươi vĩnh viễn không biết vạn hóa kim ti thảo sinh trưởng tại nơi nào. Chẳng lẽ nói, lúc này vừa vặn qua 300 năm quất trường kỳ cẩn thận thăm dò thật lâu, phát hiện cũng không có nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc khẽ cắn môi, chậm rãi hướng vạn hóa kim ti thảo đi đến. Cái này chút thiên hắn chịu đủ huyết dương chi môi trà tấn, trong đầu thường hội xuất hiện một chút xấu hổ mở miệng huyễn tưởng. Nhất là đi trên đường, khi thấy một chút thân thể ưu mị nữ từ lúc, càng là khí huyết công tâm, cơ hồ khó mà tự kỳ hệ mở chế. Hắn hoài nghi tiếp tục như vậy nữa, mình sớm muộn sẽ làm ra không lý trí cử động, nhất định phải giải hết cái này đáng chết huyết dương chi môi. Khoác lắc một đạo roi dài từ đỉnh đầu hung hăng quăng về phía Thạch Tiểu Nhạc, mang theo kịch liệt phong thanh, Thạch Tiểu Nhạc cong ngón búng ra, roi dài bay ngược, rơi vào một vị liếm láp đầu lưỡi tóc dài trong tay nam tử. Tiểu tử, đi thôi, bụi cỏ này là chúng ta. Tóc dài nam tử cười cười. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị thấp bé nam tử, không coi ai ra gì đi hướng về phía vạn hóa kim ti thảo, làm bộ ngắt lấy. Bọn hắn theo đuôi Thạch Tiểu Nhạc lâu ngày, thông qua lần lượt nguy cơ, xác định thực lực đối phương tại cấp thấp đỉnh cấp tôn giả cấp độ, cho nên căn bản vốn không để hắn vào trong mắt. Loại người này tuổi còn trẻ, thực lực kinh người, hẳn là đại phái đệ tử không thể nghi ngờ. Dù sao coi như không có vạn hóa kim ti thảo, bọn hắn sớm muộn vậy hội động thủ với hắn. Năm ngón tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng thấp bé nam tử bổ ra. Không biết lượng sức. Thấp bé nam tử hừ lạnh, đón bổ tới kiếm mang, năm ngón tay thành quyền đảo ra. Tại một quyền này dưới, không khí đều bị áp xúc ra một cái mơ hồ quyền ảnh, có thể thấy được lực lượng có bao kinh người. Trung bình đỉnh cấp tôn giả. Thiên Châu tôn giả, số lượng so Huyền Vũ Châu nhiều gấp trăm lần không ngừng. Nhưng vậy không tới khắp nơi có thể thấy được tình trạng, chủ yếu là tính tâm trai quá kinh khủng, ngoại trừ thực lực cao cường hạng người, người bình thường nào dám đến ẩm kiếm khí cùng quyền kình va chạm, vượt quá hai vị nam tử đoán trước hết nhất sụp đổ đúng là quyền kình. Cái kia nhìn như yếu đuối kiếm khí hậu kình vô tận, bị triệt tiêu bộ phận lực lượng về sau, lấy càng hơn trước đó khí thế nhanh chém mà tới, tựa như trăng non hình dạng, cho thấy kinh người mật độ cùng lực bộc phát. Chúng kê thấp bé nam tử cơ hội nhìn một chút liền biết, mình cùng đồng bạn đại thần đánh giá thấp vị này áo xanh thiếu niên thực lực, đối phương ở đâu là sơ đẳng đỉnh cấp tôn giả, chí ít vậy là trung đẳng đỉnh cấp tôn giả. Thoái hải thần quyền nắm tay phải bị sâu lam sắc quang mang bao khỏa, thấp bé nam tử một quyền đánh ra, trong không khí bắn ra vô số thủy dịch, cái này chút thủy dịch trùng kích tại kiếm mang bên trên, đại thần tiêu hao kiếm khí lực phá hoại. Linh tê chi phong. Không đợi thấp bé nam tử buông lỏng một hơi, Thạch Tiểu Nhạc tay phải nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí như có như không, xuyên qua thủy dịch quyền mang. Không thấp bé nam tử con ở đến không kịp đỡ đón đỡ, thân thể bị kiếm khí xuyên qua, trước sau thông thấu, trực tiếp hóa thành một đống bột mịn biến mất không còn tăm tích. Một vị khác tóc dài nam tử dọa đến hồn phi phách tán. Cũng may hắn cực kỳ cẩn thận, sớm tại thấp bé nam tử một kích không cách nào có hiệu quả về sau, liền trốn hướng về phía nơi xa. Chờ thấp bé nam tử bị giết, đã đến số ngoài trăm thước. Đi được rồi chứ mười thành huyễn chi chân ý thôi động dưới, một tầng gây hào ảnh khí tức lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm hướng ra phía ngoài trải tán, chớp mắt bao trùm tóc dài nam tử, khiến cho động tác hơi dừng lại. Thừa này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra. Người đã đến. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đúng lúc này, gây hào ảnh khí tức bao phủ khu vực bên trong, một tầng gợn sóng hướng ra ngoài dập dờn. Gợn sóng bên trong, đi ra một vị dáng người trung bình áo trắng trung niên, hai mắt tăng thương, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, lại lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Trốn gây hào ảnh khí tức đại giảm, vị kia tóc dài nam tử căn bản không lo được phát sinh cái gì, vội vàng thôi động trong cơ thể tinh huyết, kích phát ra khinh công bí pháp hướng ra ngoài chạy trốn, rất nhanh liền không có bóng dáng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.